Ẩn Long, chương 48, đánh cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lái xe dừng lại ở bên đường, Trần Viễn đưa mắt nhìn về phía Lưu Tục Hiền, cô tạm thời đứng ở đây đợi tôi một chút, tôi đi nhanh rồi sẽ quay lại. Nói xong, Trần Viễn liền dự định đánh xe vòng trở lại vị trí của bọn cướp. Nhưng lúc này, thần sắc của Lưu Tục Hiền lại tỏ ra cực kỳ lo lắng, níu lấy tay anh. Không biết suy nghĩ như thế nào, sau một hồi cô mới buột miệng nói ra. Anh, cẩn thận, nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô, Trần Viễn không khỏi chỉ lên khẩu súng đang đặt ở bên cạnh. Sau đó, anh mới mỉm cười, vỗ nhẹ lên bả vai của cô để an ủi. Yên tâm đi, tôi chỉ đi một chút rồi sẽ quay lại, rất nhanh. Lần này, Trần Viễn cũng không tiếp tục dừng lại lâu. Bởi vì anh biết rõ đám cướp này thật sự rất nguy hiểm. Nếu như để cho bọn chúng có thời gian dừng lại bên đường, sẽ tạo thành một trận tai nạn đối với người dân ở trong thành phố. Mặc dù bản thân đã xuất ngũ, nhưng trong lòng Trần Viễn vẫn có một chút trách nhiệm đối với tổ quốc của mình. Hơn nữa, từ trước đến giờ anh đều rất ghét kẻ khác chĩa súng về phía mình. Đám cướp này, hiện tại đã thuộc vào danh sách đen cần phải đánh giết của Trần Viễn. Lúc này, ở trên đại lộ 13, thành phố Tân Cảng. Sau khi để Trần Viễn cùng với Lưu Thục Hiền chạy thoát, hơn nữa còn đánh đồng bọn của mình bất tình. Ba tên cướp nhanh chóng tìm thấy một chiếc xe ô tô đang từ phía sau chạy tới, bọn chúng đều không chút do dự trực tiếp hướng về chiếc xe ô tô ở phía đối diện nổ súng. Đoành, tiếng súng nổ lớn, để cho chủ nhân của chiếc xe ô tô không khỏi hốt hoảng, vội vàng đánh lái về phía bên lề, suýt chút nữa tông vào rào chắn ở trên bãi biển. Thế nhưng, người này còn chưa kịp nhận thức đang có chuyện gì xảy ra, cả ba tên cướp đã lao nhanh tới, trực tiếp đem người trong xe đều khống chế lại. Lúc này, ngồi trong xe ô tô là một người đàn ông trung niên cùng với một người phụ nữ trẻ tuổi. Bọn họ trông thấy ba tên cướp xông lại. Hơn nữa, trên tay bọn chúng lăm lăm vũ khí, tức thì cả hai đều lộ ra dáng vẻ hoảng sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhất là người phụ nữ trẻ tuổi, lúc này cô bị ánh mắt như con sói đói của ba tên cướp nhìn đến, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Các anh muốn làm gì? Người đàn ông trung niên thấy bọn cướp vừa xông đến, đã muốn lôi kéo bạn gái của mình xuống xe trước. Mặc dù trong lòng lúc này rất sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt nói ra. Chỉ là, lời này của anh ta vừa nói ra khỏi miệng, gã đại ca đã nhịn không được dùng lấy bán súng nện thẳng vào trong mặt của người đàn ông trung niên. Trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên tức thì bị máu tươi nhuộm đỏ. Hơn nữa, cơn đau nhanh chóng truyền đến để cho anh ta cảm thấy khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, mọi thứ lúc này còn chưa có kết thúc. Gã đại ca dường như vẫn còn chưa thể phát tiết được tức giận trong người, hắn một chân vung lên, lần nữa đạp thẳng vào ngực của người đàn ông trung niên. Đừng đánh nữa, van các anh, đừng đánh tôi nữa. Bị đau, lại nhìn được vẻ tức giận của bọn cướp càng khiến cho người đàn ông trung niên cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trong khi đó, hai tên cướp còn lại đã đem người phụ nữ trẻ tuổi kia khống chế, bắt đầu dồn ép vào trong ghế sau của xe ô tô. Đừng mà, xin các anh, đừng có làm như vậy. Tôi, van các anh đấy, trong xe ô tô âm thanh của người phụ nữ trẻ tuổi càng lúc càng trở nên hoảng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tiếng quần áo sột soạt lại không ngừng vang lên, càng để cho sắc mặt của người đàn ông trung niên trở thêm trắng bệch. Thế nhưng, lúc này anh ta lại không dám mở miệng ra nói chuyện một chút nào. Bởi vì khẩu súng của gã đại ca đã đặt ở trên đỉnh đầu của anh ta. Hơn nữa, tên này còn lộ ra một nụ cười cực kỳ đáng sợ. Đừng hoảng, chờ đợi hai thằng em của tao chơi bạn gái mày xong, chúng nó sẽ đem con nhỏ đó thả xuống. Sau này, mày cũng không cần cảm ơn bọn tao, hiểu chưa? Vừa nói tên này vừa cúi thấp người xuống, đưa lên bán súng vỗ vỗ lấy gò má của người đàn ông trung niên. Nghe vậy, người đàn ông trung niên chỉ có thể khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, sau đó khô khan nói ra. Chỉ cần các anh không giết tôi, các anh muốn làm gì cũng được. Vừa nói, người đàn ông trung niên vừa hơi liếc mắt nhìn về phía bên trong chiếc xe ô tô. Lúc này, quần áo trên người của người phụ nữ trẻ tuổi đã bị lột xuống, lộ ra một ít da thịt trắng nõn, thông qua lớp cửa kính ô tô cũng có thể dễ dàng thấy rõ. Hơn nữa, hai tên cướp lúc này cũng bắt đầu cởi đồ. Một gã thì đem người phụ nữ kia ghì chặt ở trên ghế sofa, một gã thì cởi lấy thắt lưng, dự định làm ra hành vi cầm thú. Nhưng ngay khi tên này dự định làm ra hành vi cầm thú của mình thì chiếc xe ô tô của bọn họ và người phụ nữ kia đang ngồi đột nhiên va đập mạnh một cái. Ngay lập tức thân hình của cả ba người đều lắc lư dữ dội. nhất là tên cướp đang có ý định làm ra chuyện xấu, cả người của hắn đều đổ nhào lên ghế sofa, hàm răng đập mạnh lên trên thành ghế, khiến cho hai chiếc răng cửa trực tiếp bị gãy vụn, máu miệng trào ra liên tục. Mà lúc này, người phụ nữ trẻ tuổi đã kinh hoàng đến mức không thể thét ra thành tiếng. Chỉ thấy Trần Viễn vô cùng bình tĩnh, từ trong xe ô tô của mình, mở cửa bước ra ngoài. Mẹ nó, lại là thằng khốn này. Nhìn thấy Trần Viễn xuất hiện, tên đại ca cực kỳ tức giận. Hắn cũng không thèm để ý gì đến người đàn ông trung niên đang hoảng sợ nằm dưới đất, trực tiếp mang theo súng tự chế xoay người nhìn lại. Đồng thời, âm thanh ở trong cổ họng của hắn thét lên. Nhanh, cùng nhau xử lý thằng CS này. Sau một hồi choáng váng, cả hai tên cướp đang ngồi trong xe rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Một tên nhanh chóng đem người phụ nữ trẻ tuổi buông ra, sau đó vội vàng nhảy xuống dưới xe ô tô. Còn tên còn lại thì có vẻ rất tức giận, hắn một bàn tay vung lên, trực tiếp hướng về phía người phụ nữ trẻ tuổi quát lớn. Mẹ kiếp, cũng là tại con khốn này, nếu không ông cũng không bị gãy răng. Mặc dù vung tay lên phát tiết ở trên người của người phụ nữ trẻ tuổi để cho hỏa khí của hắn hơi có chút dịu xuống. Nhưng tên này vẫn còn đang rất tức giận, không quên chừng mắt nhìn lấy người phụ nữ trẻ tuổi. Sau đó, hắn mới nhẹ nhàng nhảy xuống ô tô, bắt đầu vây lại vị trí của Trần Viễn. Ánh mắt của Trần Viễn lúc này hơi liếc nhanh, nhìn về bốn phía xung quanh. Sau khi cảm thấy không có bất kỳ trở ngại nào nữa, anh mới đưa mắt nhìn về phía vị trí của ba tên cướp, trong miệng khẽ đếm. 1, 2, 3, vừa vặn, nghe Trần Viễn nói ra lời này, cả ba tên cướp liền nổi giận. Tên đại ca cũng quát lớn một tiếng, hướng về phía hai gã đàn em còn lại của mình ra lệnh. Giết nó, ngay sau đó, cả ba tên cướp đều nâng lên vũ khí của mình, hướng về phía vị trí của Trần Viễn bắt đầu nổ súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, ngay khi một tên trong đó kịp bóp cò, thân hình của Trần Viễn đột nhiên chuyển động. Trong lúc cả ba tên cướp đều không biết chuyện gì xảy ra, thân hình của Trần Viễn đã xuất hiện ở phía trước mặt của tên cướp khống chế cô gái trẻ tuổi. Sau đó, anh vung ra một quyền, trực tiếp đấm thẳng vào ngực của hắn, khiến cho mấy khúc xương ngực trở nên vỡ nát, đau đớn vô cùng. Thế nhưng, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi đem tên này đánh gục, thân hình của Trần Viễn lần nữa lao tới, trực tiếp hướng về phía tên cướp đã bị đập gãy hai cái răng cửa, vung ra một đấm. Cú đấm của Trần Viễn mang theo lực đạo cực mạnh, tên cướp này còn chưa hay biết chuyện gì xảy ra, đã bị đánh cho bay ra ngoài vài mét. Thế nhưng, thân hình hắn cũng không có rớt xuống đất mà rất nhanh liền bị Trần Viễn khống chế lại, khẩu súng cũng bị đoạt mất. Đùng, đùng, những âm thanh liên tiếp vang lên, Trần Viễn không ngừng đấm mạnh lên trên người của tên cướp, khiến cho cơ thể của hắn mềm nhũn, những khúc xương sườn trở nên gãy vụn. Cho đến lúc này, tên đại ca rốt cuộc mới có thể kịp thời phản ứng lại được. Hắn không nghĩ đến, Trần Viễn lại có thể nhanh đến như vậy. Hơn nữa, lực lượng của anh dường như còn rất đáng sợ. Hơi liếc mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên vẫn còn đang nằm dưới đất, tên đại ca lúc này dự định đem người đàn ông trung niên khống chế lại, sau đó tìm đường chạy trốn. Dừng tay, nếu không tao sẽ bắn nát đầu của nó. Nhìn thấy tên cướp đem người đàn ông trung niên khống chế. Hơn nữa, khẩu súng trên tay của hắn cũng đặt lên giữa trán của người này, động tác của Trần Viễn mới bắt đầu dừng lại. Chỉ có điều, hai tên cướp đã bị Trần Viễn đánh gục hơi thở thoi thóp, dù tên đại ca có đem con tin khống chế anh cũng không hề lo lắng một chút nào. Mày muốn làm gì, mau đứng lại đó, nếu không tao sẽ bắn chết nó. Nhìn thấy Trần Viễn sau khi đem đàn em của mình giải quyết, sau đó đi về phía mình. Nhất thời, sắc mặt của tên đại ca không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, liên tục đem nòng súng dí sát vào trên đầu của người đàn ông trung niên, đồng thời quát lên để đe dọa. Cách trương.